chồng tôi thật quyến rũ. Chương 53, sự thật 2 năm trước, gocchuyenaudio.com. Trần Khả như chưa từng có cảm giác này, như ruột trong bụng quấn lại một chỗ với nhau, như đang lộn đi lộn lại, cô muốn tự tát mình mấy cái thật mạnh. Càng ngày càng không rõ rốt cuộc cô đang kiên trì vì cái gì. Này, có phải trợ lý Lê không? Tôi là Trần Khả Như. Bà chủ, Trần Khả Như vẫn chưa quen với cách xưng hô này, nhưng khi nghe thấy tiếng gọi vọng lại bên tai, trong lòng cảm thấy có chút ngọt ngào. Càng nghĩ, cô quyết định thăm dò Lê Chí Cường trước. Lỡ như Lê Hoàng Việt đang hẹn hò với người đẹp, cô cần gì phải tự làm mình mất mặt. Hơn nữa, xịt căng đan giữa Lê Hoàng Việt với Đàm Thu Trang đang chìm xuống rồi, thậm chí có người còn nói, Lê Hoàng Việt đã chán Đàm Thu Trang, tìm người mới rồi. Tổng giám đốc Lê của các anh có ở đây không, mấy giờ anh ấy tan làm? Tổng giám đốc Lê Chí Cường buồn bực, xưng hô của bà chủ có phải hơi lạnh nhạt không? Với thói quen làm việc có trật tự rõ ràng, Lê Chí Cường buột miệng trả lời. Buổi tối tổng giám đốc Lê sẽ dự một bữa tiệc, Trần Khả Như hồi hộp, nghĩa là chưa tan làm hả? Vậy được, trợ lý Lê cứ vậy đi, bà chủ cô có gì cần tôi chuyển lời không, hay tôi giúp cô gọi điện cho tổng giám đốc Lê nhé? Không cần, chỉ có chút chuyện nhỏ thôi, tôi không muốn quấy rầy công việc của anh ấy, trợ lý Lê, việc tội gọi điện cho anh làm ơn đừng nói cho Lê Hoàng Việt được không? Đương nhiên, không thành vấn đề, lúc Lê Chí Cường hơi do dự, Trần Khả Như thật sự có chút lo lắng, sau đó nghĩ lại, bản thân đúng là đứa ngốc, Lê Chí Cường là trợ lý của Lê Hoàng Việt, chắc chắn sẽ về phe Lê Hoàng Việt, chẳng lẽ về phe cô sao? Lê Chí Cường xoay người báo cáo cho Tổng Giám Đốc Lê thân yêu, liếc thấy trong mắt Lê Hoàng Việt như có điều suy nghĩ, anh ta hỏi. Tổng Giám Đốc Lê, bữa tiệc tối nay anh có muốn hủy bỏ không? Sắc mặt Lê Hoàng Việt lạnh lùng, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn qua. Lê Chí Cường, hiện tại cậu đang quyết định thay tôi à, hay cảm thấy tôi sẽ vì một người phụ nữ mà đầu óc choáng váng, quên đi việc của mình? Lê Chí Cường cúi đầu sợ hãi. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Lê, sẽ không có lần sau. Tính cách của Lê Hoàng Việt có một số dấu hiệu để dự đoán, nhưng nếu như người khác nghĩ rằng có thể phỏng đoán tâm tư của anh vậy chắc chắn sai lầm rồi. Nhưng hôm nay chắc hẳn tâm trạng Tổng Giám Đốc Lê không tốt lắm, vừa nhắc tới Trần Khả Như, rõ ràng cảm xúc không ổn định. Theo lý thuyết Tổng Giám Đốc Lê đã giúp vợ mình giải quyết nhiều việc như vậy, quan hệ của hai người phải có những bước tiến nhảy vọt mới đúng, nhưng hiện tại chỉ cảm thấy họ đang giận dỗi, không được tự nhiên. Cậu ra ngoài trước đi. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn editor bằng một CICK quảng cáo này nhé. Sắc mặt Lê Hoàng Việt tối sầm ra lạnh. Sau khi Lê Chí Cường rời đi, biểu cảm lạnh băng của anh mới dần hòa hoãn lại, chiếc điện thoại di động dưới những ngón tay của anh mà xoay vòng trong lòng bàn tay, ánh mắt, chóp mũi và cằm của anh tạo thành một đường cong rất đẹp. Trần Khả Như rốt cuộc muốn làm gì? Không trực tiếp gọi cho anh, lại vòng vo gọi cho Lê Chí Cường, chẳng lẽ có lời gì khó nói sao? Nhưng khi Tổng Giám Đốc Lê nghĩ đến Trần Khả Như liền khiến anh nổi giận, chẳng phải Trần Khả Như có việc muốn nói với anh sao? Cuối cùng lại bỏ qua một cách hời hợt. gocchuyenaudio.com. DNM nói, đôi khi phụ nữ cần được dỗ dành, nhưng đôi khi họ rất dễ làm kiêu, nhưng cậu càng vội vàng, trái lại cô ấy sẽ càng nghĩ rằng vị trí của mình quan trọng, cho nên phải lạnh lùng một chút, chậm rãi một chút. Trần Khả Như so với những người phụ nữ anh biết không hề giống nhau, cô là cục đá trong nhà xí, vừa cứng vừa hôi thối, trêu đùa người ta hết lần này tới lần khác. Nghĩ đến điều này, Lê Hoàng Việt có chút bực bội kéo cà vạt. Bình thường nếu như không ăn cơm ở căng tin, trên đường về nhà, Trần Khả Như sẽ ghé đại một quán nào đó mà ăn. Không biết bắt đầu từ lúc nào, khi tan làm, nếu như không nhìn thấy người kia cả buổi tối sẽ trở nên buồn tẻ nhạt nhẽo. Trần Khả Như thừa nhận đi, nếu đã yêu rồi, sao mày không dũng cảm một chút? Cô đi vào một quán mì, trước cửa đặt không ít bàn, tuy nói đây là quán mì, nhưng có đủ các thứ rau xào đồ nướng vân vân, nhưng mùi vị khá ngon. Sau khi ăn mì xong đi ra khỏi quán, một đám côn đồ nhuộm tóc đủ màu điên cuồng huýt sáo với cô. Trần Khả Như lạnh lùng nhìn, cầm chắc bước đi càng lúc càng nhanh. Việc huýt sáo tán gái trên đường là chuyện thường ngày, chỉ cần lờ đi là được. Ai ngờ trong đám đó có một người Trần Khả Như ghét. Em họ cô nàng này là em họ của tao, Trực Dương Thành Trung, chỉ cần là người đẹp mày loạn luân cũng có sao. Hừ, ông đây sẽ chứng minh cho tụi mày xem. Anh Trung cố lên, anh Trung châu bò, anh là cháu trai của ông chủ lớn đấy. Mặc Trần Khả Như rất muốn bỏ qua, nhưng cái tên Dương Thành Trung này thật sự là quá quen thuộc rồi, thậm chí cái giọng nói kia cũng khiến cô chán ghét. Lúc cô đi tới ngã tự, định bắt một chiếc taxi rồi nhanh chóng rời đi, Dương Thành Trung uống say khướt cả lơ phất phơ chặn trước mặt cô theo bản năng lui về phía sau. Em họ Khả Như à, sao em đi nhanh vậy? Tốt xấu gì chúng ta cũng là họ hàng mà. Dương Thành Trung mượn rượu làm liều, sự dâm dục nổi lên, ánh mắt đảo qua đảo lại trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn của Trần Khả Như. Đúng là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Trần Khả Như cau mày lại. Dương Thành Trung, xem ra anh lành sẹo rồi thì quên đau, lần trước bị dạy dỗ vẫn chưa nhớ đời sao. Dứt lời, Dương Thành Trung phản xạ có điều kiện đụng vào miệng mình, trên mặt hiện lên chút hoảng sợ nhưng sau đó nhanh chóng trở lại bộ dáng cợt nhả. Anh nói nè em họ, đừng tuyệt tình như vậy, tuy rằng bây giờ em là bà Lục được Lê Hoàng Việt cưng chiều, nhưng đàn ông mà, đều gặp một người yêu một người. Nếu như tương lai em và Lê Hoàng Việt ly hôn, có thể có một khoản tiền rất lớn về tay nhỉ. Trần Khả Như cảm thấy buồn bực nghe những lời này mà chói ai, dựa vào cái gì một người qua đường mà chạy tới kết luận cô và Lê Hoàng Việt chắc chắn sẽ ly hôn chứ. Dương Thành Trung, nếu như anh muốn sống ở thành phố Đà Nẵng này yên ổn, thì đừng gây chuyện với tôi, hiểu chưa? Trần Khả Như nhăn mặt có vết xe đổ lần trước, mặc dù Dương Thành Trung thấy sốt ruột nhưng cũng không dám lỗ mãng mà tái máy tay chân. Nhưng đây là em họ mình đã luôn thương nhớ mấy năm nay, giờ lại là của người khác giống như con vịt đã đun sôi nhưng thoáng cái lại bay mất. Hôm nay gặp được càng không thể dễ dàng buông tha, hơn nữa mấy ngày hôm trước bà dì Phan Lệ Thu của anh ta đã không có một đồng nào còn dạy một bài học trong lòng tích tụ rất nhiều oán hận. Trần Khả Như, 2 năm trước vốn em đã là người phụ nữ của anh. Gocchuyenaudio.com, nếu không phải ông đây nhớ sai số phòng, hiện tại em có thể trở thành bà Lục sao? Anh ta không cam lòng phải ở phía sau thở ngắn than dài tiếc nuối. Trần Khả Như vốn không thèm để ý, nhưng khi bình tĩnh lại, đột nhiên phát hiện có gì không đúng, bước chân cô chậm lại. Dương Thành Trung, rốt cuộc anh đang nói bậy bạ gì đó, tôi không có thời gian nghe anh nói nhảm, nếu như bây giờ anh không nói, sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi. Trong mắt Dương Thành Trung xoay tròn, không hề biết xấu hổ nói. Em họ Khả Như à, gần đây anh họ hơi thiếu tiền, có thể cho anh mượn ít tiền không? Trần Khả Như quả thật tức muốn hộc máu, tên vô lại này sao không đi làm trai bao luôn đi, thiếu tiền lại tìm đến cô. Bởi vì chuyện 2 năm trước, Lê Hoàng Việt vẫn hiểu lầm cô là người phụ nữ dùng mọi cách để leo lên giường đàn ông. Cho đến hôm nay cô vẫn không hiểu, rốt cuộc sao cô có thể vào phòng của Lê Hoàng Việt, điều duy nhất cô biết là sau khi phát hiện người đàn ông bên cạnh là Lê Hoàng Việt cô còn tưởng đó là giấc mơ, sao cô chống cự chứ? Nếu như lúc đó cô biết trạng thái của đối phương không tỉnh táo, nếu như... Được rồi, không có nếu như, cô lục lọi trong túi có khoảng 700-800, lúc đó cô không muốn đưa hết cho tên kia. Ai ngờ Dương Thành Trung lại giật tiền trong tay cô, biểu cảm tham lam, nhếch miệng cười. Em họ à, em đã là vợ của Lê Hoàng Việt, anh chỉ lấy mấy trăm của em sẽ không đau lòng chứ? 2 năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng đi. Trần Khả Như nhìn anh ta đầy chán ghét, nếu như anh dám đùa giỡn với tôi, Dương Thành Trung nhét tiền vào túi cười he he nói. Em họ à, thật ra cũng không có gì phải giấu giếm, em đúng là trong họa gặp phúc. Vốn là Khả Hân thích Lê Hoàng Việt, dự định chủ động dâng mình, vừa lúc anh ta uống say, em là do anh đưa vào đó, ai ngờ lại nhầm phòng rồi. Dương Thành Trung không hề để ý nói, Trần Khả Như càng nghe càng giận, siết chặt nắm tay, biểu cảm trên mặt lạnh như băng, giống như lưỡi dao lạnh lẽo. Thì ra đây là sự thật. 2 năm trước trong một bữa tiệc, những người tham gia đều là doanh nhân nổi tiếng, Trần Thế Phong đưa Trần Khả Như tới đó với ý định có thể tìm được một tên nhà giàu nó đó, Phan Lệ Thu đương nhiên cũng đã lên kế hoạch, tuy rằng năm đó Trần Khả Hân mới 24, nhưng đã có rất nhiều bạn trai ở trường học, đã không còn là cô gái ngây thơ gì nữa. Bất kỳ một người phụ nữ nào chỉ cần gặp Lê Hoàng Việt đều sẽ thích anh thôi. Với sự hỗ trợ của Phan Lệ Thu, Trần Khả Hân lợi dụng đám đông, định gạo nấu thành cơm với Lê Hoàng Việt, xong sẽ để cho đối phương phụ trách, có thể thuận lợi tiến vào nhà họ Lê, cũng có thể hưởng lợi từ nhà họ Lê. Lúc đó Lê Hoàng Việt đã có bạn gái, chính là Trần Phương Liên. Trần Khả Như đã gặp cô ấy một lần, là một cô gái cao gầy, dịu dàng. Phan Lệ Thu tìm cháu ngoại của mình giúp đỡ, chỉ trách họ quá tham lam, được voi đòi tiên, muốn lót đường giúp Trần Khả Hân mà tính kế cả con gái của chồng là cô, cuối cùng lại bị lỗ hoàn toàn. Sau khi Lê Hoàng Việt tỉnh lại phát hiện mình ngủ với một người phụ nữ xa lạ, lại bị Phan Lệ Thu gọi người tới bắt gian nhầm, những người tham gia bữa tiệc đều thấy, cũng bao gồm bạn gái của anh, Trần Phương Liên. Lê Hoàng Long là người truyền thống, để lấy lại công bằng cho Trần Thế Phong và Trần Khả Như, liền kêu Lê Hoàng Việt cưới Trần Khả Như. Gocchuyenaudio.com. Lê Hoàng Việt nổi giận tại chỗ quăng hết thể diện rời đi đuổi theo Trần Phương Liên, tất cả mọi người cho rằng dựa theo tính cách của anh, chắc chắn sẽ không cưới Trần Khả Như, nhưng mà... Suy nghĩ của cô dần dần rõ ràng, nói như vậy, thật ra lần đó Lê Hoàng Việt cũng là người vô tội. Chỉ là diễn biến của mọi chuyện sau này thật sự quá bất ngờ. Em họ anh đi trước đây, em đừng nói gì và Dượng là anh nói với em nhé, dù sao bây giờ không phải em sống rất tốt sao, nói đi phải nói lại em nên cảm ơn anh đấy. Nếu như không có anh, cút ngay cho tôi, Trần Khả Như gần như sắp phun lửa từ miệng, sắc mặt âm trầm hét. Được anh cút, tức giận gì chứ, giả bộ cái gì, phải vui mừng chứ. Dương Thành Trung vừa đi vừa nói nhảm, trong lòng âm thầm tính toán, mấy ngày nữa không có tiền dùng, còn có thể tìm Trần Khả Như lấy một ít, tuy rằng người lên kế hoạch là Phan Lệ Thu, nói cho cùng đều không phải người nhà họ Doãn sao, nếu như nói chuyện này cho Lê Hoàng Việt chắc chắn nhà họ Doãn sẽ không yên ổn. Trần Khả Như không rõ rốt cuộc mình tức giận vì cái gì, nếu như không phải Phan Lệ Thu và Dương Thành Trung, cô đã không cần bị Lê Hoàng Việt hiểu lầm, hoặc hiện tại cô căn bản chỉ có thể nhìn thấy Lê Hoàng Việt qua TV hay tạp chí từ xa, sau đó tìm một người đàn ông dịu dàng quan tâm mình như Phan Huỳnh Đông để hẹn hò kết hôn, đi vào quỹ đạo bình thường. Nhưng hiện tại tất cả đều thay đổi rồi. Cô chợt nghĩ ra một câu trả lời khiến cô hoang mang, nếu như lúc ấy cô có hai lựa chọn cô sẽ chọn thế nào? Cô có thực sự hối hận không? Tuy rằng bị hiểu lầm lâu như vậy, nhưng cô thật sự đã gả cho Lê Hoàng Việt còn có nhiều việc xảy ra như vậy. Trong lòng cô lại cảm thấy thật sự may mắn. Nhạc chuông của Canon khiến cô giật mình trở về hiện thực trong điện thoại, giọng nói của Lê Chí Cường có chút áy náy. Bà chủ, xin lỗi, trễ thế này tôi còn gọi điện cho cô, bây giờ cô có tiện tới đây một chút không? Chuyện gì, tổng giám đốc Lê uống say rồi. Khách chương.